Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, thần trưởng. Cảm tạ hôm qua 10.000 tệ rông heng, khen thưởng. Vốn là hôm nay hẳn là phải thêm càng, tuy nhiên bởi vì muốn tồn cảo đến cuối tuần 6 bạo phát, cho nên hôm nay vẫn là, về phần lần này vạn thưởng tăng thêm. Đến cuối tuần 6 giờ đợi ta nhìn xem có thể lưu giữ bao nhiêu bản thảo. Đến lúc đó cùng một chỗ bảo càng đi ra. Làm sao? Vừa mới phóng ra bước chân Lạc Phong lại dừng lại. Nghi hoặc nhìn lấy Lôi Kiệt Cách. Chẳng lẽ ngươi còn có điều kiện? Vẫn là nói, 3 vạn đô la Mỹ không đủ. Nghe được Lạc Phong lời nói, Lôi Kiệt Cách vội vàng nói, 3 vạn đô la Mỹ đầy đủ. Nhưng là ngươi trước hết đem tiền cho ta, sau đó ta mới có thể dẫn ngươi đi. Cái này 3 vạn đô la Mỹ với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn dung không được có nửa phần sơ suất. Nhìn lấy Lôi Kiệt Cách thần sắc khẩn trương bộ dáng, Lạc Phong gật gật đầu, sau đó tay đọc ở phía sau, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra thật dày một xấp đô la Mỹ. Lúc trước lúc đến đợi hắn liền đã chuẩn bị 10 mấy vạn đô la Mỹ. Chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao hắn không thiếu tiền. 3 vạn đô la Mỹ không phải số ít. Dày như vậy, dày một chồng đột nhiên liền bị Lạc Phong lấy ra. Lôi Kiệt Cách có vẻ hơi kinh ngạc. Không biết nhiều tiền như vậy Lạc Phong trước đó để ở nơi đâu. Bất quá hắn lúc này cũng không lo được muốn cái kia. Tử tế tế, lặp đi lặp lại điểm tra một lần, phát hiện vừa lúc là 3 vạn đô la Mỹ về sau. Tâm lý thở phào, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền phân tán cất vào toàn thân sở hữu trong túi. Hắn mới có chút cung kính nói, như vậy, hiện tại 2 vị khách nhân đi theo ta. Trước khi đến nhỏ nhà kho trên đường, Lôi Kiệt Cách cũng đem Stewart thế lực cho Lạc Phong giảng dưới. Cái thế lực này cũng không có tên. Stewart cũng là tất cả mọi người lão đại. Những người này đều có súng. Thậm chí là còn có lựu đạn loại hình hỏa lực nặng vũ khí. Bọn họ bình thường chỗ làm sự tình cũng là tại trên thị trấn thu bảo hộ phí. Thuận tiện theo những ngoại lai du khách đó dẫn đường. Thừa cơ xảo trá đại bút tiền. Nếu có ngoại lai du khách không đồng ý lời nói, bọn họ liền sẽ âm thầm uy hiếp. Từ Lôi Kiệt Cách trong giới thiệu Lạc Phong biết được, cái này Stewart thế lực còn rất lớn bộ dáng. Ngay cả thôn trấn trưởng đối với hắn đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Thậm chí có đôi khi cho dù Stewart người bên đường nổ súng giết người, cũng chỉ là tượng trưng giam giữ 1-2 ngày. Sau đó một lần nữa phóng xuất. Có thể nói, đây chính là một đám vô pháp vô thiên người. Rất nhanh, 3 người liền đến khoảng cách nhỏ nhà kho không xa địa phương. Lôi Kiệt Cách dừng bước lại. Mặc dù hắn không biết vì cái gì Lạc Phong không phải muốn đi qua nơi này, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Ngươi muốn cẩn thận, hiện tại Stewart người đều ở bên trong. Bọn họ rất chán ghét có người đi quấy rầy. Đa tạ. Lạc Phong hướng Lôi Kiệt Cách gật gật đầu, sau đó liền cùng Hoàng Y Liên cùng một chỗ chiêu thương kho đi đến. Mà nguyên bản định nhanh chóng nhanh rời đi Lôi Kiệt Cách, lại không biết tại sao, lòng hiếu kỳ đột nhiên nặng, muốn lưu tại nguyên chỗ nhìn xem Lạc Phong 2 người đến tột cùng muốn làm gì. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Lạc Phong. Thẳng đến Lạc Phong đứng ở giam giữ trước cửa kho hàng. Sau đó, Lạc Phong làm ra một cái để Lôi Kiệt Cách há to mồm động tác. Một chân đá ra, một cước này, rắn rắn chắc chắc đá vào giày đặc thép tấm trên cửa chính. Sau đó để Lôi Kiệt Cách càng thêm chấn kinh sự tình phát sinh. Chỉ nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn. Chừng hơn 100 cây trọng đại môn. Đúng là trực tiếp bị Lạc Phong một cước này đạp bay, bay vào trong kho hàng. Sau đó cũng là trận trận kêu thảm từ bên trong truyền tới. Cái này còn là người sao? Lôi Kiệt cách trong lòng cuồng loạn. Hắn thực sự nghĩ không ra, một người khí lực lại có thể lớn đến loại trình độ này. Hắn kìm lòng không được nuốt vài ngụm nước miếng, mà đồng thời, trong lòng cũng có mấy phần khoái ý. Dù sao hắn cũng là đối ở trong đó người hận thấu xương. Bên trong bối rối tiếp tục không bao lâu, cũng là một trận giận mắng vang lên, mà Lạc Phong theo Hoàng Y Liên hai người thì là cất bước. Không nhanh không chậm đi vào, bên trong bụi mù rất nhanh tán đi, bên trong diện tích lớn khái có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Tại chính vị trí trung tâm thì là khối kia bị Lạc Phong đạp bay cửa thép. Có người hoặc là cánh tay hoặc là hai chân bị cẩn trọng cánh cửa đè ép. Vô pháp động đậy, chỉ có thể không ngừng kêu rên, mà ở chung quanh còn có một đoàn người da trắng nam tử. Có người đang trợ giúp lấy đem cánh cửa cho nâng lên. Tuyệt đại bộ phận người thì là đem bất thiện ánh mắt nhìn về phía đi tới Lạc Phong hai người. Lại là một cái Đông Phương xấu hầu tử. Úp, bên cạnh cái kia lại là xinh đẹp Đông Phương nữ nhân. Thật sự là, ta còn không có hưởng qua Đông Phương nữ nhân vị đạo đâu. Rất nhanh, một đoàn người da trắng nam tử nhìn về phía Hoàng Y Liên ánh mắt từ bất thiện, dần dần chuyển hóa thành tham lam, dâm muốn. Đối với những lời này, Lạc Phong mô phỏng như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn chính chăm chú nhìn một cái nam tử mũi ưng. Xác thực nói, Lạc Phong ánh mắt chính là đứng ở mũi ưng trong tay nắm quyền trượng phía trên. Lập tức hắn khóe miệng chậm rãi câu lên. Quả nhiên là hoàng thạch. Stius trong tay quyền trượng chế tác rất là tinh xảo. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng Lạc Phong vẫn là nhìn ra được. Đó căn bản không giống như là hiện đại sản phẩm. Đó là sư phụ ta thần trượng. Hoàng Y Liên bỗng nhiên mở miệng. Tại thần hoàng giới thời điểm, 7 viên thiên ngoại crystal đều ở phía trên. Chỉ là tại đến địa cầu thời điểm, không chỉ có thiên ngoại crystal tất cả đều phân tán, ngay cả thần trượng cũng không thấy tăm hơi, cũng không nghĩ tới hoàng thạch còn tại thần trượng phía trên. Trải qua Hoàng Y Liên kiểu nói này, Lạc Phong lại nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, tại thần trượng nửa bộ phận trên có một loạt hình dáng nha bất quy tắc lỗ khảm. Trùng hợp 7 cái, mà bên trong một cái bên trong, chính để đó một khỏa móng tay tử lớn nhỏ, ảm đạm vô quang hoàng sắc hòn đá. Lúc này lại nghe Hoàng Y Liên giải thích nói, thực thần trượng bên trên vốn là không có này 7 cái lỗ khảm. Đều là sư phụ ta khi lấy được thiên ngoại crystal sau mới mở đi ra. Hiện tại hoàng thạch, lớn nhỏ cũng là 7 khối thiên ngoại crystal lúc đầu lớn nhỏ. Thì ra là thế, Lạc Phong minh, bạch gật gật đầu. Stewart nghe không hiểu Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người nói chuyện. Nhưng là hắn có thể nhìn thấy, hai người đều đang nhìn mình nơi này. Nhất thời, Stewart lửa giận trong lòng bốc cháy lên, nện nhà mình đại môn. Sau khi đi vào lại còn nhìn mình chằm chằm không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Quả thực là to gan lớn mật. Nam giết phân thây cho chó ăn, nữ bắt lại. Stewart lạnh giọng mở miệng. Theo hắn tiếng nói, lúc này liền có hai cái người da trắng nam tử cười gằn chiêu Lạc Phong vọt tới. Trong mắt bọn hắn, Lạc Phong cũng là tay trói gà không chặt Đông Phương xấu hầu tử. Rất nhanh hai người tới gần Lạc Phong, liền muốn đưa tay bắt Lạc Phong bả vai lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai người thân thể tựa như là bị thứ gì kịch liệt va chạm một dạng. Trong nháy mắt thân hình như tôm tép hình dáng bay rớt ra ngoài. Vậy thì thân thể hai người ở giữa không trung thời điểm. Trong mồm liền bắt đầu điên cuồng thổ huyết, huyết vụ hát vẫy, gay mũi mùi máu tươi lặng yên tràn ngập. Đột nhiên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Sau đó nhao nhao cầm ra thương nhắm ngay Lạc Phong. Ha ha, tới một cái biết công phu người. Mới vừa rồi không có nhìn thấy hắn xuất thủ. Chẳng lẽ đây chính là thần bí hoa hạ võ thuật? Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem ra hỏa này tốc độ có thể hay không nhanh hơn viên đạn. Bên trong một cái người cười rộ lên, chợt bóp cò, súng vang lên, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.